Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, Người Cổ Đại Hội. Thiên Vũ Linh khí quả nhiên dần dần trở nên nồng bao hàm đi lên. Phía sau thời gian nửa tháng bên trong, Ninh Vân ngoại trừ mỗi ngày trước kia đều sẽ đi Thương Vân trước động, thăm hỏi, một thoáng Khương Yên Nhiên bên ngoài. Thời gian còn lại thì đều là đợi tại Nguyên Phong phía trên. Này thời gian nửa tháng đến nay, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Thiên Vũ vùng trời linh khí ngày càng thấy tăng, so sánh với dĩ vãng muốn nồng bao hàm ít nhất không chỉ một lần. Đây là kết giới xé rách tạo thành ảnh hưởng đối với Thiên Vũ hết thảy tu sĩ mà nói. Loại ảnh hưởng này có tốt cũng có hỏng. Chỗ tốt tự nhiên là Thiên Vũ hoàn cảnh phát sinh cải biến. Tất cả mọi người dưới loại trạng thái này tiến hành tu luyện. Thực lực tăng lên tốc độ xa so với dĩ vãng muốn nhanh hơn rất nhiều. Mà chỗ xấu chính là kết giới xé rách này hoang vu vắng vẻ trong tinh vực. Sinh tồn ở cái khác 17 hành tinh cổ có sự sống bên trên tu giả. Theo đều sẽ buông xuống. Khách đến từ vực ngoại buông xuống Thiên Vũ, ai cũng không biết đem sẽ chuyện gì phát sinh, vô luận nhân tộc cũng hoặc là cổ tộc. Tại này thời gian nửa tháng đến nay, đều vì này mà cảm nhận được cực lớn làm phức tạp. Này loại làm phức tạp làm người lo lắng, huyên náo bốn vực rất nhiều tu giả lòng người bàng hoàng. Mà liền tại ba ngày trước, Bắc Hoang phương diện truyền đến một tin tức. Vì phòng ngừa vực ngoại tu sĩ phủ xuống thời giờ, sẽ cho Thiên Vũ mang đến không biết ảnh hưởng. Có Thái Cổ Vương đề nghị, người cổ hai tộc nên tổ chức một trận đại hội. Đây là một trận dùng hòa đàm làm mục đích chỗ cử hành đại hội. Nhiều năm qua, người cổ hai tộc phân tranh không nhiều, mà sát ngày càng kịch liệt. Bây giờ, vực ngoại tu sĩ bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống. Như hai tộc vẫn như cũ như thế, Thiên Vũ không sớm thì muộn sẽ bị khách đến từ vực ngoại cho chiếm đoạt. Đó là tất cả mọi người chuyện không muốn thấy. Cho nên vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, người cổ hai tộc nhất định phải ngồi cùng một chỗ, dùng hòa đàm làm mục đích, đem ngày xưa ân ân oán oán tạm thời buông xuống, nhất trí đối ngoại. Tin tức này vừa mới truyền ra không đến bao lâu, rất nhanh chính là bao trùm đến Thiên Vũ bốn vực mỗi một cái góc. Vô luận cổ tộc cũng hoặc là nhân tộc, các thế lực lớn đều dồn dập làm ra tỏ thái độ. Như người cổ đại hội chân chính cử hành, bọn hắn chắc chắn đều sẽ có mặt. Cho đến hôm nay, này cái gọi là hòa đàm đại hội, muốn tại Bắc Hoang chính thức cử hành, tin tức cũng theo đó tới. Gâu, tiểu tử, thật không muốn bản đế cùng đi với ngươi. Nguyên Phong hậu sơn, Ninh Vân một thân một mình xếp bằng ở này. Đại Bạch Cầu tới, làm Thương Vân đương thời thánh tử. Này cái gọi là người cổ đại hội, Ninh Vân tự nhiên không thể tránh khỏi muốn trước đi tham gia. Này không chỉ là thế hệ trước cao thủ ân oán tạm dừng, thế hệ tuổi trẻ vương giả ở giữa thù, tự nhiên cũng phải giải quyết. Không cần. Người tại Thương Vân bồi tiếp Minh Nguyệt liền có thể. Hôm nay võ cách cục dung chuyển, bất cứ lúc nào cũng sẽ có khách đến từ vực ngoại buông xuống. Ta không hy vọng nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đợi tại Thương Vân chính là chỗ an toàn nhất, Ninh Vân nói ra. Diệp tiểu đệ giống như cũng không đi a. Thương Vân liền để ngươi mang theo mấy cái đệ tử tiến đến. Có thể hay không thật không có mặt bài chút. Đại Bạch Cầu lè lưỡi, ngồi xổm ở Ninh Vân trước người nói ra. Trong miệng nó Diệp tiểu đệ không là người khác, tự nhiên chính là Diệp Phi Phàm không thể nghi ngờ. Làm thời đại mạt pháp này bên trong duy nhất chứng đạo thành thánh nhân vật truyền kỳ. Tuy là cái kia phá nguyên mà ra Thái Cổ Vương đều bị Diệp Phi Phàm tùy tiện trấn áp. Sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ. Cả thế gian ít có người dám cho bất kính. Cũng là này cuồng vọng vô biên Đại Bạch Cầu mới dám xưng hô như vậy đối phương đi. ta muốn đi hòa đàm, lại không phải đi đánh nhau. Muốn cái gì mặt bài? Ninh Vân trắng nó liếc mắt, nói thì nói như thế không sai. Nhưng ai biết cổ tộc đám người kia đối ngươi sẽ có hay không có hài lòng đâu. Đừng quên, Long tộc cùng sư tộc Vương Đô bởi vì ngươi mà trọng thương. Bằng Vương bị ngươi dùng thần cung lực sáng tạo, Yêu Vương càng bị ngươi trực tiếp chém mất. Bắc Hoang có thể là yêu tộc địa bàn, bọn hắn nếu thật muốn giết ngươi, Diệp tiểu đệ tại phía xa Đông Hoang, nước xa có thể là cứu không được gần lửa. Đại Bạch Cẩu nói ra, chỉ cần cổ tộc còn có đầu óc lời, liền sẽ không dễ dàng ra tay với ta. Bằng không thì này cái gọi là người cổ đại hội, lại còn có gì cử hành ý nghĩa? Ninh Vân lại là nhún vai. Nói xong, hắn đứng lên, túng thiên mà lên, hướng Nguyên Phong hạ bay đi. Người tại Thương Vân thật tốt bồi tiếp Tiểu Minh Nguyệt. Nếu ta khi trở về phát hiện nàng thụ một chút xíu ủy khuất, ta cũng không tha cho ngươi. Ta ích, tiểu 13 nhãi con ngươi trâu cái gì? Liền phải một thanh phá cung mà thôi, còn dám uy hiếp bản đế tới. Ninh Vân thân ảnh sớm đã không thấy, chỉ để lại Đại Bạch Cẩu tại chỗ giận đến sủa inh ỏi không ngừng. Trong khoảng thời gian này đến nay, nó cũng không có ít chịu Ninh Vân khí. Có Phục Thiên Cung nơi tay, như Ninh Vân toàn lực kéo ra, một tiễn ra, tuy là thánh nhân cũng không dám khinh thường. Quá đáng hơn là, tiểu tử này mấy ngày trước còn lấy chính mình xem như bia ngắm tới bắn. Lúc ngủ bị đối phương đột nhiên tới một tiễn, lúc ăn cơm cũng bị đối phương đột nhiên tới một tiễn. Cái này khiến Đại Bạch Cẩu rất là vội vàng không kịp chuẩn bị. Mỗi một lần đều lẩn tránh hết sức chật vật, mà lại Tiểu Minh Nguyệt còn ở bên cạnh cho Ninh Vân gọi tốt. Đây mới là nhường Đại Bạch Cẩu nhất vô phương dễ dàng tha thứ sự tình. Ta ích, còn muốn nhường bản đế giúp ngươi nhận chủ thần cung, môn đều không có, cửa sổ cũng không có. Nó giàn giụa kêu to, rất là tức giận bộ dáng. Nhường nơi rất xa một chút đi ngang qua nơi này Nguyên Phong đệ tử tầm mắt trông lại. Đại Bạch Cẩu cảm thấy thật mất mặt, hướng những đệ tử kia nhe răng trợn mắt giống nói. Nhìn cái gì? Cút nhanh lên, bằng không thì bản đế nuốt sống các ngươi. Bạch, những đệ tử này nào dám dừng lại? Một thoáng liền tất cả đều chạy không còn hình bóng. Chó chết này có thể là liền thái cổ vương cũng dám chỉ mũi nhục mạ chủ. Đắc tội không nổi, còn không trốn thoát sao? Cầu cầu không nghe lời, vụng trộm nói ca ca nói xấu. Phạt ngươi hôm nay không có cơm ăn. Tiểu Minh Nguyệt tới, bĩu môi tức giận nói ra. Gâu ô, Đại Bạch Cẩu một mặt khóc không ra nước mắt. Bộ dáng kia muốn nhiều ủy khuất liền có nhiều ủy khuất. Người tất cả đến đông đủ chưa? Mà cùng lúc đó, tại Thương Vân một cái nào đó trên quảng trường, Ninh Vân ngự không tới, buông xuống đến nơi này. Ninh Thương cùng làm số không nhiều hơn 10 người đệ tử sớm đã chờ ở đây. Bọn hắn đem hộ tống Ninh Vân cùng một chỗ đi tới Bắc Hoang. Đi người cổ đại hội, đây đều là Thương Vân bây giờ kiệt xuất nhất một nhóm thiên tài. Trừ Ninh Thương bên ngoài, còn có thiên kiếm Lý Hạo Nhiên. Bây giờ đối phương, sớm đã là thành kiếm phong thế hệ tuổi trẻ chân chính đệ nhất cao thủ. Trước đây không lâu cũng bước vào quy khư cảnh sơ kỳ. Là Thương Vân bên trong ngoại trừ Ninh Vân cùng võ phong đại đệ tử Tô Vô Thương bên ngoài. Một cái duy nhất đạt đến quy khư cảnh cấp độ đệ tử thiên tài. Lần này bọn hắn đem cùng Ninh Vân cùng đi Bắc Hoang tham dự người cổ đại hội. Thương Vân mục đích chính là muốn nhường những đệ tử này ra đi thấy chút việc đời. Tô Vô Thương đảo còn tốt, hắn cùng Đông Hoang không ít tuấn tài đều có lui tới. Nhưng Ninh Thương, Lý Hạo Nhiên đám người từ khi gia nhập Thương Vân về sau liền cơ hồ rất ít xuống núi. Tuy nói thường xuyên có thể nghe đến bên ngoài tin tức truyền đến, biết được thiên vũ các nơi chuyện gì xảy ra, nhưng lại còn chưa bao giờ chân chính cùng bên ngoài từng có quá nhiều tiếp xúc. Thiếu gia, trừ Võ Phong một người còn đang bế quan vô phương đi ra bên ngoài. Những người khác đến đông đủ. Ninh Thương đứng ra, có thể trông thấy trong mắt của hắn mang theo mấy phần vẻ hưng phấn. Hết sức rõ ràng, người cổ đại hội, chư vương Tề Lâm, thiên vũ bốn vực kiều tử đều sẽ một vừa hiện thân. Chính mình những người này có thể may mắn đại biểu Thương Vân tiến đến tham dự. Tại bọn hắn mà nói, đem là một loại vô thượng vinh quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.